Mỗi một lần cùng anh làm tình luôn được tinh dịch nồng đậm bắn vào, mỗi một lần thừa nhận anh bắn đều nóng không chịu nổi, lúc này muốn ngăn cản anh ta nhưng cũng không ngăn được nữa, anh ta đã nhanh chóng phát tiết đưa tinh dịch bắn hết vào trong tiểu huyệt cô vô cùng chán ghét anh ta, tình cảnh bây giờ không giống như trước kia, trước đây còn mặc kệ anh ta đi vào đưa đẩy nhưng lúc này cô đang mang thai đấy, có biết không hả, trong bụng cô đang mang thai bảo bảo. Anh ta còn dám đi vào, nếu ảnh hưởng tới con thì làm sao? Hơn nữa vừa rồi anh ta còn định vào trong sâu như thế, cây côn thịt kia của anh ta lớn như vậy, vẫn luôn chọc vào bên trong không biết con trong bụng có vấn đề gì không, tuy rằng con còn nhỏ khả năng còn chưa thành phôi thai nhưng cũng rất lo lắng nha, ngộ nhỡ bị sinh non thì làm sao bây giờ, Từ Nhuyễn không muốn nói cho biết, loại chuyện tốt này không nên nói với anh ta, không thể cho anh ta biết bản thân đã làm cha. Sau khi cô cao trào, cả người mềm nhũn như bông ngã lên bàn, vừa rồi quy trình cũng được phát tiết một lần cho nên ôm cô vào trong, tắm xong, dọn dẹp sạch sẽ sau đó bế cô đặt lên giường hỏi cô, em còn chưa nói với anh đang êm đẹp sao lại đến đây, Từ Nhuyễn nghe được lời này lập tức khó chịu, nghĩ đến anh ta ở trong thành phố bao dưỡng phụ nữ còn không cho cô lên, dám đối xử với cô như vậy cho nên cô vô cùng uất ức nói, chắc chắn anh không muốn tôi đến tìm anh rồi. Có phải anh sợ tôi phát hiện ra chuyện gì đúng không? Có phải anh bao nuôi tình nhân đúng không? Anh, muốn lừa dối tôi đến bao giờ? Anh không phải đang qua lại với cô ta sao? Nếu như anh không muốn sống với tôi thì hai chúng ta ly hôn. Không cần đội nón xanh cho tôi, rất ghê tởm có biết không? Tôi vốn dĩ không muốn gả cho anh, nếu anh thật sự có phụ nữ ở ngoài thì chúng ta ly hôn đi, về sau hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cô không tin một mình cô không nuôi nổi con. Cô cho dù không nuôi nổi con cũng không muốn bảo bảo có một người cha như anh ta, quy trình đang định nhẹ nhàng khuyên nhủ cô, kết quả nghe được lời cô nói cả người bực bội vô cùng, cả người quy trình phát hỏa nhìn cô, nhìn khuôn mặt quật cường của cô không biết tại sao lại nhắc đến chuyện này, anh cười lạnh hỏi cô, em không hề thích anh nên từ khi gả cho anh đã có ý định ly hôn, có phải hiện tại em cùng người đàn ông khác đang ở bên nhau đúng không? Vậy nên muốn ly hôn với anh? Cô ý đã kích anh. Từ Nhuyễn, hôm nay ở đây anh nói rõ ràng cho em biết, anh sẽ không ly hôn với em, quân nhân không thể ly hôn, ngày nào anh còn chưa đồng ý thì ngày đó còn lâu em mới ly hôn được với anh, em không thể ở cùng với tên đàn ông khác, anh biết em không thích anh, em gả cho anh chỉ vì người nhà sắp xếp, trong lòng em thầm thương một người, anh biết em muốn gả cho cái tên nhân viên công chức kia, nhưng em nên chết tâm đi, anh không có khả năng để em đến bên tên kia. Em là người phụ nữ của anh, nếu như em dám đi quá giới hạn, anh nhất định sẽ làm chết em, nếu em còn dám đề nghị ly hôn, anh cũng sẽ làm chết em. Từ Nhuyễn nghe được lời nói của anh ta vô cùng tức giận, không thể hiểu được, hiện tại đến cuối cùng thì ai mới là người đi quá giới hạn. Anh ta không biết xấu hổ còn dám nói như thế, cô bị oan ức, anh nói giống như anh ta bắt được trộm vậy, rõ ràng là anh ta ở ngoài lêu lổng với người phụ nữ khác vậy mà hiện tại lại đổ hết lên người. Cô, tôi không muốn nhìn thấy anh cút đi cho tôi, anh cút càng xa càng tốt, tôi không muốn nhìn thấy anh. Từ Nhuyễn uất ức đẩy anh ra sau đó lên giường đắp chăn che mặt lại, quy trình cũng là do bực bội, chuyện này trước đây anh cũng không hề muốn nói ra, sở dĩ anh biết được chuyện này là do bạn tốt Phương Kiều Kiều của cô nói, trước đó vài ngày cô ta đột nhiên đến đây gặp anh nói là vợ anh gửi một ít đặc sản ở quê lên cho anh cho nên anh mới ra ngoài gặp cô ta. Lúc xách đồ trên nghe Phương Kiều Kiều nói, Từ Nhuyễn từng có bạn trai, là một nhân viên công vụ trong thôn, trong nhà không có tiền nhưng hai người vẫn luôn yêu thương nhau thật lòng, tất cả bởi vì người nhà an bài hôn sự cho nên vô cùng bất đắc dĩ mới chia tay bạn trai, nhưng trong lòng cô vẫn thương nhớ đến tên đàn ông kia, cô ở trong thôn cô đơn, cùng tên kia lêu lổng ở bên nhau, nhìn bộ dạng là muốn cùng tên đàn ông kia sống cạnh nhau, khuyên anh cẩn thận đề phòng một chút. Nếu đi đến giới hạn có lẽ Từ Nhuyễn sẽ ly hôn cùng anh, sau khi ly hôn chắc chắn sẽ cùng tên đàn ông kia ở bên nhau, quy trình nghe được lời này vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng cũng không nghĩ nhiều, anh tin tưởng nàng dâu nhỏ của anh, nhưng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Từ Nhuyễn, anh tin chắc lời của cô gái nói là sự thật, nếu không cẩn thận cô sẽ ly hôn với anh sau đó ở bên tên đàn ông kia, tưởng tượng đến đây mặt anh tái mét, sau khi Từ Nhuyễn gả cho anh thì chính là người của anh. Có chết thì cũng là ma của anh, không cho phép cô ly hôn, sáng hôm sau Từ Nhuyễn dậy sớm muốn chuẩn bị đồ đạc để về, không thể chịu đựng nổi anh ta, vốn chỉ muốn đến xem xét kiểm tra anh ta một chút, kết quả hiện tại thật sự đã rõ ràng, anh ta đã thành cái dạng này, còn dám cường bạo cô, những vị tổ tử kia đã nói anh ta ở trong gia trúc viện có phụ nữ, cho dù cô có một chút nhớ nhung nhưng tất cả đã tiêu tan rồi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người. Lúc cô đang sắp đồ thì anh ta quay về, anh ta đến nhà ăn mua ít cơm sáng, khi về phòng đã nhìn thấy cô thu dọn đồ, cho nên người nọ vô cùng tức giận, đi qua giữ chặt tay cô nói, Từ Nhuyễn, em tức giận anh chuyện gì? Hôm qua vừa đến sao hôm nay đã về, Từ Nhuyễn tiếp tục dọn đồ, nghiến răng nghiến lợi, không cần quan tôi không muốn ở bên anh nữa, anh phạm tội cưỡng gian tôi phải về nhà, em là vợ anh thao em không phải là lẽ đương nhiên hả? Sao có thể xem như cưỡng gian được? Tôi không hề đồng ý mà anh cứ làm đó chính là cưỡng gian, anh buông tay tôi ra đi, nếu anh còn làm như này tôi sẽ kêu lên đấy, quy trình nhìn cô thu dọn đồ đạc không thể chịu đựng được nữa. Thật sự rất thiếu dạy dỗ, cô gái này lòng lang dạ thú, mỗi lần chơi sướng xong lập tức đá anh luôn, anh bực bội, giữ chặt tay Từ Nhuyễn, rằng co muốn thao cô, đúng lúc này bạn cùng phòng của anh quay về, ngày hôm qua cậu ta ra ngoài hôm nay vừa vặn trở về, lúc về còn mang theo một đám bạn bè. Anh sợ bạn cùng phòng về nhìn thấy hai người ở đây lôi lôi kéo kéo, một bên có một cái tủ rất to, anh nhanh chóng lôi cô vào trong tủ quần áo, anh cùng Từ Nhuyễn trốn vào trong tủ, Từ Nhuyễn phục anh ta rồi, muốn đi ra nhưng bị anh ta cởi quần áo, bạn cùng phòng của quy trình đưa bạn bè về đây, chủ yếu là do hôm nay được nghỉ nên muốn cùng nhau uống rượu nhắm đậu phộng, tự nhiên đi vào nhìn thoáng qua trên giường nói, quy trình không có ở đây à? Tìm cậu ta cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng đâu. Mà cậu ta lôi một đống đồ đạc ở đâu ra thế, có cả đồ phụ nữ này, vợ của cậu ta đến thăm hả?